và mang theo mùi vị thanh hôi khó tả. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt nên không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bóng tối bất tận bao trùm lấy cậu, dường như đang từ từ kéo cậu lại gần. Một hồi lâu sau, cậu từ từ mở mắt, bất giác khóe miệng lộ ra một nét cười. Đúng vậy, cậu đang cười. Cậu vẫn có thể cười trong khi bóng đêm và mùi tanh hôi dày đặc bao quanh. Cậu sải bước về phía con hẻm. Đó là một nụ cười tự chế giễu. Từ nhỏ cậu đã từng trải qua một số cảm giác kỳ lạ giống như lúc này, song lại luôn bị người lớn gạt phăng đi. Ngay cả những cảm giác khi đi trong chợ mà cũng chỉ có mình cậu biết, cậu chưa bao giờ hé lộ với ai. Hơn nữa, cậu chưa từng hoài nghi về những kiến thức mình đã học được từ trường Tây trong mấy năm qua. Đó là những kiến thức hoàn toàn trái ngược với những cảm giác kiểu này của cậu. Cậu không biết ở đó có thứ gì, song cậu chắc chắn rằng đó là một thứ mà cậu không thể ngờ tới. Trong ký ức của cậu có quá nhiều cảm giác khác xa với tình hình thực tế. Cậu thôi không nhắm mắt nữa, chỉ chớp chớp vài cái. Trong vài cái chớp mắt, cậu đã sục sạo được vài lượt trong trí nhớ. Đột nhiên trong não cậu bật ra hai chữ, không biết là chạy ra từ cuốn sách cũ nát nào: thi khí. Một đốm lửa cỡ bằng đầu ngón tay chợt giật lên vài cái rồi lóe sáng, nhảy vọt tiến sát về phía cậu. Từ trong bóng đêm đi thẳng đến phía trên chiếc đèn lồng, Lỗ Nhất Khí giật mình. Một cảm giác khó chịu chợt đè nặng, hơi thở tắc cứng trong lồng ngực. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn, mà cố định thần nhìn kỹ. Đó là một bàn tay, một bàn tay trắng bệch song vẫn có phần mềm mại, một bàn tay thon thả song chẳng chịt những sẹo. Ngón giữa và ngón trỏ tạo thành hình kiếm quyết, kẹp chặt lấy một que đóm giấy. Trên đầu que đóm đang lập lòe một đốm lửa màu đỏ cam. Bàn tay cầm que đóm rất vững, không hề rung động, khiến Lỗ Nhất Khí đột nhiên cảm thấy được nỗi khát vọng tỏa ra từ con người này. Song từ khuỷu tay trở về sau vẫn chìm trong bóng tối. Đốm lửa trên đầu que đóm chợt nhẹ nhàng hạ xuống chiếc đèn lồng trên tay Lỗ Nhất Khí. Ngọn nến trong lồng đèn bùng mạnh lên mấy nhịp, cuối cùng đã soi tỏ vùng tối đen ở phía sau khuỷu tay. Vẫn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một con mắt giống như mắt cú vọ, chiếu ra một tia sáng lạnh lùng vô cảm. Ngoại trừ bàn tay, toàn bộ cơ thể người này đều như được bọc một lớp vải đen hòa lẫn vào màn đêm. Nhìn cái này xem. Từ trong đống vải đen lụp xụp thò ra bàn tay còn lại. Bàn tay ẩn trong một chiếc bao tay bằng da hiêu và nắm chặt thành một nắm đấm. Nắm đấm đột ngột mở xòe ra. Ngay lập tức, Lỗ Nhất Khí cảm thấy một luồng khí tanh hôi nồng đặc xộc thẳng đến trước mặt. Thi khí nặng quá, cậu thầm kêu lên sợ hãi. Trong lòng bàn tay có một vầng khí tím đen đang xoay tròn. Chính giữa vầng khí tím đen là một trái tim đang đập, chứa đầy nỗi oán hận của một kẻ chết oan và lời nguyền rủa trong vong hồn. Những thứ đó Lỗ Nhất Khí đều đã nhìn thấy, đã nghe thấy. Một áp lực đè nặng lên cậu, tựa như cơ thể đang bị nhấn chìm dưới đáy nước sâu. Bỗng cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, gần sành trên trán co giật liên hồi. Cậu kinh ngạc khi thấy người áo đen kia vẫn thản nhiên như không, đứng trong vòng xoáy xuyên suốt âm dương, lặng phắc không hề nhúc nhích. Từ đôi mắt cú vỏ vẫn chiếu ra những tia sáng vô cảm. Lấy không? Giọng nói cất lên, vô cảm y hệt như ánh mắt. Không. Tại sao? Tôi không biết. Ngữ điệu của cậu đã cao hơn một chút, bởi lẽ cậu bắt đầu cảm thấy thích ứng với áp lực lan tỏa từ khắp khối đá. Không biết đây là cái gì, hay là không biết giá trị của nó? Đều không phải, là tôi không biết dùng nó để làm gì. Cậu chắc chứ? Không chắc, có nhiều chuyện phải đến lúc chết mới có thể chắc chắn được. Câu trả lời của Lỗ Nhất Khí khiến con mắt cú vỏ chớp liền hai cái, lóe ra một tia sáng rực. Bóng đèn không hỏi nữa, cũng không bỏ đi, chỉ có tia sáng kia dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của Lỗ Nhất Khí. Đó là một khuôn mặt giống như khuôn mặt của bao người bình thường khác. Ánh nhìn chăm chú dừng lại quá lâu khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy bất an. Sự im lặng kéo dài cũng khiến cậu cảm thấy có lẽ mình nên rời khỏi nơi này. Nếu muốn biết ai cần đến nó, hãy tới Mai Xấu Hiền ở cuối phố Lưu Ly Sương. Nếu muốn biết ai cần đến nó, hãy tới Mai Xấu Hiền ở cuối con phố Lưu Ly Sưởng. Nói xong, cậu quay người bước đi, giọng nói tựa như ra lệnh. Đầu hẻm lúc này chỉ còn lại một con mắt đầy nghi hoặc và một khối đá thi khuyển tím đen nằm trên lớp bao tay giả hiệu.